Chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Mãi mới lên like được, không biết làm sao lỗi cái gì. Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Nội Thất, cho mọi gia đình, chào Sang Dương Đình nhé, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Nhân Thanh. Buổi trưa nay thì Phong có phát một tập số 46 rồi. Anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể quay ra nghe tập số 46 trước khi vào tập số 47 nhé. Và ủng hộ Phong comment một chút vào luồng like, còn anh em có thể nghe sau nhé. Chào Hùng Minh ạ, em có nhiều mới nghe mà buồn quá. Có nhiều mới nghe mà buồn quá là sao? À, buồn vì chuyện à? Hay là như thế nào nhỉ? Bộ chuyện này thì nó khác rất nhiều những cái bộ chuyện khác mà Phong đã từng đọc. Bởi vì nhân vật chính hoặc là những nhân vật mà mình cảm giác rất là mạnh hoặc là có tiềm năng thì có thể sau nay mai cũng sẽ chết hết. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì đầu tiên là Lý Xích Kính, Lý Hạng Bình, rồi Lý Uyên Tu. Không biết sau nay mai tiếp theo sẽ là nhân vật gì, rồi Lý Gia sẽ như thế nào. Chưa nghe chuyện này đang luyện ma tôn. Ok bạn, cảm ơn bạn đã chưa nghe chuyện này mà vẫn vào comment ủng hộ MC. Chuyện này rất là hay đấy, bạn có thể nghe luôn nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 47. Buổi chiều tối, ánh tà dương xuyên qua núi, lên đòi qua khu rừng ở trên đỉnh Thanh Trì, rồi đổ dồn về phía đỉnh núi Trì Úy. Tóc trắng của Trì Úy phấp phới trong gió, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu. Nhìn đến khuôn mặt của mình, Trì Úy đưa tay vuốt ve. Hắn vốn có thể dùng phép thuật để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, nhưng mà trải qua hàng trăm năm cuộc đời, Trì Úy không còn chấp niệm gì về vẻ đẹp xấu cả, nên cứ thuận theo tự nhiên. Đã có lác đác những bóng người trên mây, danh tiếng Trì Úy không bằng Đoan Mộc Khuê, cũng chưa có một số tử phủ tam quốc tới đều đang nhìn hắn trên mây. Trì Trích Vân đứng sau lưng Trì Úy, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối và lo lắng. Nhìn chiếc áo choàng xanh nhạt của Trì Úy phấp phới trong gió, Trì Trích Vân cất tiếng nói nhỏ: "Lão tổ, mọi việc trong tông đã được xử lý ổn thỏa." Trì Úy như không nghe thấy, vẫn đứng trên đỉnh núi, đón gió đêm và chìm trong hồi ức. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: "Trích Vân, theo con, Trì Úy ta là người thế nào?" Trích Vân không hiểu ý, cung kính chắp tay đáp: "Lão tổ là trụ cột của Thanh Trì tông, thực lực mạnh mẽ ngang dọc một đời, học rộng tài cao, suy tư thấu triệt, khí độ phi phàm." Trì Úy cười lớn khoác tay áo lắc đầu: "Ngang dọc một đời, so ra ta còn kém xa Đoan Bộc Khuê và Lý Giang Quân, chỉ là trò cười cho thiên hạ thôi. Học rộng tài cao càng là nói nhảm, ta không bằng lão già kia, thậm chí còn chẳng bằng Tiêu Hàm Ưu và Đường Nguyên Ô." Hắn dừng lại một chút, thần sắc thêm mấy phần cảm khái, ánh mắt sắc bén cười nói: "Còn về suy tư thấu đáo, sao có thể bằng Sơ Đình, Tiêu Sơ Đình chứ?" Tiêu Sơ Đình. Trì Trích Vân lục tung trí nhớ, mãi mới nhớ ra cái tên này. Hắn ngây ra một lúc lẩm bẩm: "Tiêu Sơ Đình là Lê Hạ Tiêu gia." Trì Trích Vân không ngốc, hắn bỗng ngẩng đầu lên và hỏi: "Tiêu Sơ Đình đột phá tử phủ rồi sao?" Trì Úy khẽ cười, bước lên một chỗ trên tầng mây và gật đầu. Trì Trích Vân vẫn khó tin, lẩm bẩm: "Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Hắn lấy được tử phủ công pháp từ đâu? Thần thông bí yếu từ đâu? Lá gan từ đâu?" "Lá gan từ đâu?" Trì Úy cười nói: "Đừng coi Thanh Trì tông là thượng tông, coi chúng sinh như quân cờ, muốn gì thì lấy. Thiên hạ này có bao nhiêu thiên tài như cá giết qua sông, liều chết chui vào. Thanh Trì tông của ta ở vị trí này..." Trì Úy im lặng một lúc thở dài: "Giống như ngồi trên chảo nóng vậy, nướng trên than hồng." Trì Trích Vân ấp úng không nói nên lời. Trì Úy tiếp tục: "Các con nghe danh ta vang rồi, Tưởng ta là anh hùng hoành áp thiên hạ. Chẳng lẽ không phải sao? Chỉ Trích Vân phẫn nộ trầm giọng nói. Diệt yêu nghiệt, trừ ma quỷ, quét sạch Nam Cương, diệt tà ma. Lão tổ cứu giúp biết bao nhiêu là người. Có tới hàng trăm vạn. Cho dù hy sinh hàng chục vạn người vì tu luyện thì cũng chẳng đáng kể gì cả. Những người này cũng không nghĩ. Nếu không có chúng ta che chở một phương, làm sao bọn hắn có thể yên ổn sinh sống chứ? Thôi đi. Chỉ Úy cười khẩy, ngắt lời hắn đắc đầu nói. Chỉ Úy, ta là kẻ tiểu nhân. Từ khi ta 17 tuổi ăn cắp túi gấm của Lý Giang Quần mà nổi lên. Đến nay đã là 377 tuổi. Sinh cơ sắp cạn. Mới thôi luyện hấp thụ nhân đan. Tất cả đều là hành vi của kẻ tiểu nhân. Thật là xấu hổ. Ta mượn thế Lý Giang Quần, liên hợp các tông phái vây giết, thừa cơ diệt hai môn phái, tiêu diệt Lăng Dục, trừ Tiêu Hàm Yêu, thu hoạch các thế gia, mỗi năm năm luyện hóa nguyệt hoa chi cơ của đệ tử. Các vị tử phổ đều biết rõ. Chị Uyến ngẩng đầu cười lớn, hướng về bầu trời đêm đen kịt nói. Trên trời chư vị đều nghe rõ, chị Úy ta há chẳng phải là kẻ tiểu nhân nữa. Trên trời đám tử phù hai mặt nhìn nhau, biểu cảm mỗi người một vẻ, có vẻ như là thở dài khe khẽ. Có kẻ khinh miệt mỉm cười, có kẻ hư nhẹ lạnh lùng. Lâu sau, có một giọng nữ thanh lãnh mới vang lên. Người không phải kẻ tiểu nhân thì còn ai là tiểu nhân? Người... Chỉ Trích Vân tức giận, nhưng mà vì tu vi của vị tử phù kia cao hơn mà không dám lên tiếng. Chứ lại mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Ánh bình minh đã ló dạng trên bầu trời. Chị Uy đứng bất động bình tĩnh nhìn đám tử phù. Một đám tử phù cũng lặng lẽ nhìn hắn. Những tu sĩ tử phù này ít nhất cũng đã sống hơn 100 năm. Họ không vội, ít nhất cũng không vội hơn Chỉ Úy. Dần dần mặt trời mọc lên. Thanh khí trong trời đất lan tỏa khắp nơi. Trong khi lắng xuống, nhật tinh nguyệt hoa hòa quyện vào nhau, chính là thời điểm tốt nhất để đột phá. Ánh sáng lấp lánh thần thông bốc lên từ người Chỉ Úy. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Giữa đất trời, nhật tinh nguyệt hoa dần đạt đến đỉnh cao. Linh thức Chỉ Úy khẽ chuyển động, một đồng u quang bay ra từ Thăng Dương Phổ, chính là thần thông bản mệnh của hắn. Như trọng trọng được kích hoạt. Chỉ Úy tiến lên một bước. Ở trong mắt hắn, trời đất trở nên đều hiện rõ ràng. Hai bóng người mơ hồ xuất hiện trong đám mây. Chỉ Úy cười lớn một tiếng và cất cao giọng nói. Hai vị đến nhặt xác ta rồi sao? Hai người phía trên đã quen với đủ loại cảnh tượng đột phá tử phủ, cũng không tức giận vì lời trêu chọc quán. Một người trong số họ cười lớn nói. Chỉ Úy à Chỉ Úy, cuối cùng thì ngươi cũng có ngày hôm nay. Chỉ Úy hờ hững phẩy tay, dung mạo càng ngày càng trẻ trung hơn, trông không cũng tuấn tú, chỉ có đôi mắt và lông mày là có chút âm u. Bốn thần thông khác bay ra khỏi cơ thể, khuấy động linh khí đất trời, nhảy múa xung quanh. Năm đạo thần thông trên không trung hòa quyện theo một luồng ánh sáng rực rỡ, vũ động liên tục, biến thành ánh sáng ngũ sắc rồi lại hợp nhất thành một màu duy nhất. Chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giao hội và bay lên không trung. Có người phía trên thấp giọng nói. Là pháp môn ngũ hành cầu kim. Chỉ Úy búng tay. Một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn. Ánh hào quang lập tức tỏa ra bốn phía, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Bốn luồng ánh sáng rực rỡ từ viên đan dược bay ra. Những người ở phía trên đều thò đầu ra, nhào nhào thắc mắc. Ồ, hai bóng người mơ hồ phía trên chú ý tới. Một người trong số họ giọng thè thè. Cái gì kia? Đan dược à? Người cái nhìn chằm chằm, nhỏ giọng nói. Nhìn bề ngoài thì hẳn là Hồ Nguyệt Thu. Đúng vậy. Người đến tiếng trước nhìn những tiên cơ còn lại của Chỉ Úy cười nói. Cũng là một cách hay. Chỉ Úy ném viên đan dược vào miệng, đợi vài hơi, nhưng mà chỉ có một chút biến động yếu ớt. Lòng hắn lập tức hoảng hốt, sắc mặt biến đổi liên tục. Lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận quát lên. Lão Giảo Long, dám lấy đan dược giả lừa ta. Thần thông dẫn động ngũ sắc quang mang không chờ Chỉ Úy, vẫn thiêu đốt không ngừng, dần dần ngưng tụ thành một điểm sáng rực rỡ. Hai bóng người mơ hồ trên cao cười nhạo cùng nói. Chỉ Úy, ngươi cũng bị lừa. Đám tử phù trợn to mắt nhìn ánh tinh quang chói lọi. Chỉ Úy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhắm mắt thở dài, đẩy trường. Nhật tinh nguyệt hoa trào ra, đánh vào ánh linh quang. Linh quang trên không trung từ từ hiện ra năm đạo thải quang, lấp lánh nhẹ nhàng, bay xuống như là những dải lụa. Ánh linh quang càng lúc càng rực rỡ, thải quang thoát cái đã biến mất không còn dấu vết. Quả nhiên không bằng Đoan Bộc Khuê. Trên trời, mọi người trao đổi bằng linh thức, hai bóng người mơ hồ trên cao đã bóp nát pháp quyết, chờ đợi kim tính xuất hiện mà thu lấy. Thần thông của Trì Úy rực rỡ trên bầu trời như ngọn lửa thiêu đốt. Điểm sáng lấp lánh kia vẫn như đang thở. Sáng, rồi tắt, phát ra âm thanh nỉ non như là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Trì Úy đã lấy lại gương mặt tuấn tú trẻ trung, tràn ngập sự bất lực và buông xuôi lẩm bẩm. Dừng lại ở đây thôi. Bùm một tiếng. Lời nói chưa dứt, cơ thể đã tan rã thành bụi như sương khói, hóa thành vài vệt bụi cát trắng hoặc xám, rồi tán đi, rơi xuống đà tả, vẽ thành từng vệt khói dài như rồng ở trong không trung. Các vị tử phụ phía trên xì xào bàn tán. Có vị tử phụ chân nhân nói: Trì Úy thậm chí còn không ngưng tụ được kim tính. Một vị tử phụ chân nhân khác ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người mơ hồ kia. Quả nhiên thấy một bóng người cất tiếng cười khàn khàn nói: Sớm biết là ngươi, như chọc trọng, còn giả vờ làm gì? Vị thượng sứ kia vỗ tay, lấy ra một tấm lưới lớn tối đen mờ mịt cười nói: Thượng tiên cho ta mượn Cửu La Đắc Tinh bố, chỉ chờ ngươi tái sinh. Nói xong hắn ta đá một cước, ném lưới đi. Tấm lưới được triển khai tung ra bổ xuống trên diện rộng. Hai cánh tay kéo thành sợi mì mỏng manh, lơ lửng ở trong không trung như hình lưỡi liềm, vang vọng tiếng cười. Chạy đi đâu? Cái bẫy càng siết chặt. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lò vòng tròn, không ngừng xoay tròn. Một bóng người khác cười lớn, vươn tay ra nhận đến bù một sợi dây kéo. Kim tính phát ra tiếng kêu chói tai, dần dần bị trói lại. Đám tử phụ im lặng, cảm thấy xót xa như đã thọ chết hồ sâu. Phía dưới, Chỉ Trích Vân đã đầy nước mắt. Hai bóng người kia thu đi kim tính của Chỉ Úy, lúc này mới quay sang đám tử phụ cười nói: Các vị đạo hữu, chúng ta quay về phục mệnh. Nói xong, hai bóng người dần mờ ảo rồi biến mất trên bầu trời. Các vị tử phụ cũng tản đi, chỉ còn lại ba người vẫn đứng đó trên không trung. Thanh Trì Tông hôm nay mất đi đại tu sĩ tử phụ đỉnh phong, nhất định phải đòi lại nợ máu. Từ trên cao vọng xuống một giọng nữ thanh lạnh, vừa dứt lời một giọng thiếu niên thanh tào vàng lên: Đúng vậy, đúng vậy. Nghe vậy sắc mặt các vị tử phụ đều trở nên kỳ lạ. Một người với tiếng vang, với giọng nói nặng nề: Hồ Ly, người đến đây làm gì? Đại Lê Sơn yêu tộc cũng muốn nhúng tay vào sao? Thiếu niên cười ha ha, chế giễu nói: Ta chỉ nghe ngóng mà thôi. Phản ứng của các vị đạo hữu có vẻ hơi quá khích. Tai ta tuy có thể nghe thấy một số tu sĩ cấp thấp lẩm bẩm, nhưng mà dù sao cũng không bằng trực tiếp nghe cho sướng tai. Bên dưới, Chỉ Trích vẫn im lặng lắng nghe. Bốn vị tử phụ còn lại của tông môn đã từ từ bay lên không trung. Một người lên tiếng với giọng nặng nề: Các vị đạo hữu, hãy so tài phân định cao thấp đi. Lý Gia, Lê Kinh Sơn. Làm sao chúng ta dám đòi hỏi gì chứ? Lý Thông Đai mỉm cười đáp lại, thấy Tiêu Nguyên Tư lắc đầu liên tục giải thích: Trường bối của ta tên là Tiêu Cẩm Châu, hàm ưu chính là danh xưng của trường bối. Khi hành tẩu Nam Bắc vì sợ liên lụy gia tộc, ông ấy đã tự xưng là Lĩnh Nam Tiêu Hàm Ưu. Đây là một bộ pháp môn thân pháp tam phẩm, đương nhiên không thể dễ dàng cho qua như vậy. Lý Thông Nhai đành phải gật đầu đáp: Nhà ta còn có một người con gái tên là Lý Thanh Hồng, đặc biệt thích sử dụng thương pháp. Tuy nhiên công pháp tu luyện của con bé có phần đặc biệt, không thích hợp để kết hôn, nên ta không được con bé đến ra mắt tiền bối. Lý Thông Nhai khéo léo chuyển hướng sang chủ đề Lý Thanh Hồng, giải thích một cách tinh tế những sự việc trước đó, tạo nền tảng cho câu hỏi tiếp theo. Lý gia chúng ta tuy không có gì nổi bật về thương pháp, nếu quý phụ có thương pháp, liệu có thể cho con cháu gái xem qua được không? Tiêu Nguyên Tư gật đầu. Tiêu gia cũng biết về Lý Thanh Hồng, nhưng mà vì cô bé ẩn náu tại Phí gia vài năm trước và không hề xuất hiện, họ còn tưởng rằng cô đã chết yểu. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Nguyên Tư đáp: Có một bộ thương pháp tam phẩm gọi là Chiết Vũ Thương. Tuy nhiên bộ pháp này khá là hiếm, đổi lấy nó có vẻ thiệt thòi cho Lý gia. Hay là thế này? Tiêu Nguyên Tư lắc đầu nói: Ngoài bộ thương pháp này, Tiêu gia ta còn thiếu Lý gia một ân tình, như vậy mới công bằng. Lý Thông Nhai chắp tay trong lòng cảm động cung kính nói: Tiền bối cao nghĩa. Tiểu Nguyên Tử cười ha ha, hàn huyên vài câu với Lý Thông Nhai rồi lại hỏi: Tiền bối có biết Úc Mộ Tiên là ai không? Tiểu Nguyên Tử nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: Người này là đệ tử của Nguyên Ô Phong. Nếu ta nhớ không nhầm thì tu vi quán ở trong khoảng trúc cơ lục tầng đến thất tầng, thiên phú luyện khí cũng khá là tốt. Hắn nhìn Lý Thông Nhai một lát rồi hỏi nhỏ: Nhưng mà ngươi có ý định gì với Úc gia? Với địa vị hiện tại của Úc Mộ Tiên, việc Thanh Trì Tông náo động, đứng lên bảo vệ Úc gia là điều tất nhiên. Lý Thông Nhai gật đầu rồi tiếp tục hỏi: Úc Ngọc Phong thế nào? Tiểu Nguyên Tử im lặng một lát rồi trầm giọng nói: Sơ chủ lão tổ từng giao thủ với hắn, người này rất mạnh, không thể xem thường. Lý Thông Nhai im lặng một hồi rồi hạ quyết tâm, trầm giọng: Theo ý kiến của tiền bối, nếu cháu muốn giết người này, liệu có thể mời quý phủ ra tay? Giết Úc Ngọc Phong? Tiểu Nguyên Tử khẽ thở dài đáp: Nếu Tiểu gia ta ra tay thì tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ là vào thời điểm mấu chốt này, Tiêu gia ta không nên có bất kỳ hành động nào khác thường. Hơn nữa muốn lặng lẽ giết Úc Ngọc Phong mà không gây náo động rất khó. Dù chỉ vừa dựa vào trúc cơ ra tay, dù sao cũng sẽ gây ra náo động. Đến lúc đó sẽ đắc tội Nguyên Ô Phong và rất nhiều người khác. Tiêu Nguyên Tử lộ rõ vẻ do dự trên mặt. Lý Thông Nhai hiểu rõ không thể để Tiêu Nguyên Tử khó xử trong tình huống này, vội vàng chắp tay nói: Vạn bối hiểu. Nếu con đường này không thông, Lý gia ta còn có cách khác, tiền bối không cần bận tâm. Tiêu Nguyên Tử nghiến răng khoát tay nói: Cũng không phải là không thông. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Nguyên Tử nói tiếp: Ta dâng lên bộ pháp môn Việt Hà Thoan Lưu Bộ này, dùng nó để thuyết phục lão tổ. Khi đó ta có thể lợi dụng lúc Thanh Trì Tông đang bận rộn với các việc trì úy thân tử mà lặng lẽ giết Úc Ngọc Phong. Tuyệt vời. Lý Thông Nhai lập tức hai mắt sáng ngời, chắp tay cúi đầu nói: Vậy xin phiền tiền bối. Tiền bối có liệu mà làm, thành công hay thất bại đều được, không nên cưỡng cầu. Ta hiểu. Tiêu Nguyên Tử gật đầu, cùng Lý Thông Nhai bàn định ngày thành hôn của Lý Uyên Giao và Tiêu Quỳ Loan. Sau đó Tiêu Nguyên Tử thu hồi ngọc giản Việt Hà Thoan Lưu và cưỡi gió rời đi. Lý Thông Nhai sau khi tiễn Tiêu Nguyên Tử đi thì quay trở về. Lý Huyền Tuyên với vẻ mặt lo lắng vừa ra đón, và nghe lỏm được chuyện Tiêu Nguyên Tử muốn gả con gái của Tiêu gia. Lý Huyền Tuyên lo lắng nói: Trọng phụ, Tiêu gia quyết định thâu tóm nhà ta sao? Nếu vậy, cưới con gái của họ thì không ổn đâu. Nhà họ Tiêu có vài tu sĩ trúc cơ, sao có thể không khiến cho Lý Huyền Tuyên lo lắng chứ? Con gái nhà họ Tiêu muốn gả, Lý gia cũng không dám cưới. Nếu sau này Lý Thông Nhai xảy ra chuyện, con gái họ Tiêu sẽ trở thành công cụ để nhà họ Tiêu thâu tóm nhà họ Lý. Chắc chắn là không. Lý Thông Nhai cúi đầu lắc đáp: Tiêu Nguyên Tử bận rộn luyện đan trong núi quanh năm, không có kinh nghiệm quản lý việc nhà nên mới tốt bụng làm chuyện. Tình nghĩa giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Lý ta vẫn tốt đẹp, trong ba đời nữa cũng không cần lo chuyện này. Hắn ta ngẩng đầu lên nói: Ta đã lo lắng cho Tiêu Quy Loan mà Tiêu gia gả tới. Nghe nói nàng ta là một nữ tử thông minh, nhưng không biết tính tình cụ thể thế nào. Uyên Giao vốn là người đứng đầu của thế hệ chữ Uyên. Nếu thêm một người phụ nữ chủ gia cường thế, e rằng thế hệ bối phận Hy Nguyệt sẽ gặp rắc rối. Lý Huyền Tuyên ngẩn ra, không ngờ Lý Thông Nhai lại nghĩ xa như vậy. Lúc này mới nhớ ra Lý Uyên Giao đã được chọn làm người kế tự cho tứ thúc Lý Xích Kính, đã không phải là người cùng mạch, lại tiếp tục nghĩ đến Lý Uyên Tu, trong lòng buồn bã nói nhỏ: Hiện tại cũng không nghĩ được xa như vậy, có trọng phụ ở đây, có chuyện gì cũng có thể trấn áp được. Lý Thông Nhai lắc đầu thở dài trầm giọng: Ngăn chặn có ích gì chưa? Nếu huynh đệ bất hòa, kiểu gì cũng sẽ gây họa cho con cháu sau này. Những chuyện như vậy xảy ra nhiều rồi, ta lại càng sợ hãi. Ta chỉ muốn xem Tiêu Quy Loan có tính hình, có tính tình như thế nào mà thôi. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu gia ở quận Lê Hạ. Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng mà nhờ thành tựu trúc cơ, hắn trông có vẻ lại khá trẻ lại khá nhiều. Tuy nhiên mái tóc mai vẫn điểm bạc, lộ về già nua. Ánh trăng như nước, gió đêm thổi qua mái tóc dài bạc trắng quắn. Bỗng dừng trong đầu Lý Thông Nhai hiện ra hình ảnh một lão nhân bận rộn, ăn nói khẽ khàng năm ấy. Hắn lẩm bẩm nói: Nghĩ nhiều quá, khiến cho tóc ta bạc thêm. Tiêu Quy Loan. Lý Uyên Giao khoác áo bào đen, bước đi trên con đường đá lát đầy ánh trăng, lòng đầy cảm xúc khó tả. Chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn, mà lại chưa từng gặp người con gái mình sắp cưới. Trong lòng vừa chờ vừa lo lắng, miệng mím chặt không nói. Lý Uyên Giao đi một lúc thì đến trước căn nhà nhỏ. Hắn nhẹ nhàng cởi mũ ngọc của mình, mái tóc đen nhánh tung bay theo gió, lượn lờ trong không trung. Mái tóc đen của Lý Uyên Giao giống hệt mẹ của mình, Mộc Nha Lộc, đầy bóng mượt. Hắn buông xõa mái tóc tùy ý, bước thêm một bước, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ ở trước mặt. Mẫu thân. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở, người hầu gái dẫn Uyên Giao vào trong. Mộc Nha Lộc mỉm cười rạng rỡ, đứng ở trong sân, dịu dàng cất tiếng. Giao Nhi. Lý Uyên Giao bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhận lấy chén trà do người hầu gái đưa tới, vẫy tay cho mọi người lui ra, nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân, có làm khó người không? Tòa này bàn dịch nó hơi lạ một chút anh em. Có gì... Mẫu thân ở đây là chỉ chủ mẫu Đậu Thị, mẹ của Lý Uyên Tu. Lý Uyên Giao tuy có tình cảm sâu đậm với Lý Uyên Tu, nhưng cũng lo lắng Đậu Thị sẽ buồn bã mất con, khiến cho Mộc Nha Lộc khó xử. Chưa từng. Mộc Nha Lộc lắc đầu, ánh mắt thoáng chút thương cảm, nhỏ giọng nói. Nàng ấy hiểu chuyện con được nhận làm người thừa tự của tứ thúc Lý Xích Kính. Mặc dù mất Lý Uyên Tu, nhưng mà vẫn còn uyên bình để chăm sóc, nên cũng đối xử tốt với ta. Nàng ấy rất thông minh, uyên bình sau này có thể sẽ dựa vào con, nên đương nhiên muốn tốt với ta. Như vậy cũng tốt. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu tiếp tục nói. Gia tộc đã sắp xếp cho con một người vợ, là Tiêu Quy Loan. Nàng ấy là con gái út trong dòng chính của một thế gia tiên tộc, có tư chất tu hành, nghe nói tu vi đã đạt đến tầng 4 thái tức. Cái gì? Thế gia tiên tộc. Bốn chữ thế gia tiên tộc vang vọng ở trong tâm trí Mộc Nha Lộc, khiến cho nàng bối rối, lo lắng, nửa ngày sau mới lẩm bẩm. Con gái tiên tộc, tính tình nàng có thể ương ngạnh đấy. Ta là mẹ làm sao có thể gặp mặt nàng được đấy. Con cũng không biết nữa. Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ, Lý Uyên Giao khẽ bật cười trêu chọc vài câu, nhưng Mộc Nha Lộc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt lo lắng nói. Giao Nhi, con thực sự không muốn làm gia chủ sao? Tình hình hiện tại rất phức tạp, con cần phải cân nhắc kỹ. Con là người giỏi nhất thế hệ Uyên Thanh. Uyên Bình sinh ra đã bị thiếu hụt, thân thể yếu ớt không thể sánh bằng con. Nếu con cưới con gái tiên tộc mà không nắm giữ vị trí gia chủ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lý Uyên Giao lắc đầu nói. Con không có ý định tranh giành vị trí gia chủ, để Uyên Bình đảm nhận đi. Còn về việc mọi người sẽ nghĩ thế nào? Lý Uyên Giao bật cười vỗ nhẹ chuôi kiếm bên hông lên bàn, nói. Sau khi con đột phá luyện khí, con sẽ tự tìm một nơi thanh tu, ít khi xuống núi sẽ bớt phiền hà hơn. Còn về việc Uyên Bình lo việc nhà, Lý Uyên Giao lắc đầu, ra hiệu cho Mộc Nha Lộc đến gần để nghe, rồi khẽ nói. Mẹ đừng quên mấy đứa huynh đệ của con, giờ ai cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong trấn. Chúng lo lắng con không quan tâm việc nhà, sợ gia chủ rơi vào tay nhánh khác. Uyên Bình lo việc nhà chính là điều chúng mong muốn nhất. Có sự giúp đỡ của chúng, ai dám làm gì chứ? Mộc Nha Lộc gật đầu, trong lòng thở dài, muốn nói ra điều gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng đâu lo Lý Uyên Bình không gánh vác được việc nhà. Với sự giúp đỡ của Lý Huyền Tuyên và Lý Uyên Giao, Lý Uyên Bình dù có là đồ đần thì cũng có thể ngồi vững vàng ở vị trí gia chủ. Nàng thầm nghĩ. Tai họa lớn nhất chính là cái đứa con này của ta. Bây giờ huynh đệ hòa thuận, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ai có thể đảm bảo con cháu đời sau sơ mãi hiếu thảo được chứ? Mạch này độc tôn mạnh mẽ, ba mạch còn lại yếu ớt, đã có thêm gia tộc, nhà vợ hùng mạnh, quả thực là quá nguy hiểm. Càng nghĩ Mộc Gia Lộc càng lo lắng khẽ mở lời. Giao Nhi, Uyên Bình tất nhiên không có vấn đề. Nhưng Tiêu Quy Loan có bối cảnh thế gia hiển hách, con lại là người đứng đầu Uyên Thanh, ba mạch còn lại yếu ớt, chỉ có mạch ta là mạnh mẽ. Hết đời này đến đời khác lại phải nắm giữ vị trí gia chủ, e rằng con cháu sau này sẽ có lòng tham. Mẹ, Lý Uyên Giao ngắt lời. Lý Uyên Giao dứt khoát ngắt lời Mộc Nha Lộc, như thể đã hiểu rõ lo lắng của nàng, mỉm cười nói. Nhà ta không có loại hèn mọn đó đâu. Tiêu Sơ Đình đứng lơ lửng giữa không trung, nơi gió bắc thổi mạnh, nhìn về hướng Thanh Trì Tông mà im lặng không nói. thần thông của tu sĩ tử phủ va chạm nhau trong không trung, tỏa ra từng mảng ánh sáng rực rỡ. Tiêu Sơ Đình khẽ thở dài, cảm nhận luồng thần thông cuộn trào trong cơ thể. Hơn 300 năm. Hắn ngước mắt ra xa, nơi Thanh Trì Phong ẩn hiện trong mây mù, như là một bức tranh thu đầy màu sắc. Ở trên bầu trời những luồng pháp lực lấp lánh di chuyển, dưới kia là những người phàm trần bán hàng rong, ngũ quận thế gia, hàng trăm ngàn bách tính và đệ tử, 300 năm mồ hôi nước mắt của dân chúng cũng cùng xương máu, năm này qua năm khác đưa về Thanh Trì Tông, thành tựu cho tu vi của người khác. Lúc Tiêu Sơ Đình 12 tuổi, đứng bên cạnh thúc phụ Tiêu Hàm Ưu, cũng đã ở vị trí này. Lúc đó Tiêu Hàm Ưu đã cẩn thận giải thích cho Tiêu Sơ Đình về Thanh Trì Môn, Thanh Trì Ma Môn, kể về những thủ đoạn đẫm máu mà bọn chúng sử dụng để hút máu từ bách tính, tán tu và thế gia. Tiêu Hàm Ưu cười nói, nghe nói Sơn Việt có một loại tiên cơ gọi là ẩm dân huyết. Loại tiên cơ này lấy huyết thực dân chúng để tu luyện. Cách gọi này quả thực là chính xác. Nếu như loại thần thông này thành kim tính rồi thoát khỏi tay hai tên kia, nhìn thấy cảnh sắc thiên địa này chắc hẳn sẽ khiến cho chúng cười đến rụng răng vì cảm thấy hèn hạ không bằng. Tiêu Sơ Đình nghe xong mơ màng hỏi, con từng nghe nói giữa thiên địa từng có một trận chiến tiên ma. Trận chiến rất ác liệt, đã có rất nhiều thượng tiên tử vong. Trận chiến đó đã phá hỏng trật tự của thiên địa. Tiêu Hàm Ưu im lặng không nói, nhấp một ngụm rượu trong hồ lô, chán nản nói, chuyện vốn là như vậy. Tiêu Sơ Đình có chút phẫn nộ, giọng nói thấp, sao lại như vậy? Nếu như ta lo việc nhà, bên ngoài nâng đỡ tán tu, bên trong đoàn kết tông tộc, nhất định sẽ khiến cho đệ tử cày cấy tự tay, tu sĩ yêu dân, phá vỡ Thanh Trì, đổi lấy một bầu trời mới. Tiêu Hàm Ưu chỉ cười mà không nói. Tiêu Sơ Đình tự nhận mình đã nói bừa bãi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Sau này khi Tiêu Hàm Ưu qua đời, Tiêu Sơ Trù phẫn nộ bỏ đi, Tiêu gia gần như là sụp đổ. Đến lượt Tiêu Sơ Đình chăm lo việc nhà, hắn mới nhận ra rằng Tiêu gia cũng sống dựa trên ẩm dân huyết, chỉ là không tàn bạo và lộ liễu như Thanh Trì Ma Môn. Tiêu Sơ Đình muốn thay đổi tất cả, muốn giết sạch thúc bá huynh đệ, trừ bỏ Thẩm Tẩu tỷ muội, rồi nhìn Tiêu gia sụp đổ trước mặt mình. Sau đó một thế gia mới sẽ mọc lên trên mảnh đất này, tàn bạo và trắng trợn hơn, sống bằng ẩm dân huyết. Cảnh núi non Lê Hạ quận hiện ra trước mắt, giống như thảm họa đẫm máu đã qua. Người dân di chuyển qua những con hẻm vắng tanh, ở bên ngoài thành phố những con sói lang thang đủ hình dạng, đang làm lè, lườm nguyết bằng đôi mắt xanh bướt. Vụ thảm sát đó đã nuôi dưỡng chúng, vì vậy đến nay chúng vẫn không ngừng mơ ước thịt người. Ánh sáng rực rỡ của thần thông dần dần bốc lên từ người Tiêu Sơ Đình, lưu chuyển không ngừng trên bầu trời, như thể một viên đá ném xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Giọng nói quán vang vọng trong không trung được thần thông mang đi khắp nơi. Lê Hạ Tiêu gia Tiêu Sơ Đình, hôm nay đã chứng được cảnh giới tử phủ, Tiêu gia chính thức thoát ly Thanh Trì Tông, sanh dưng tử phủ tiên tộc. Sau 3 tháng nữa sẽ tiến hành tế tử, hoàn nghênh chư vị đạo hữu tới dự. Lê Hạ Tiêu gia lan tỏa thần thông như sóng nước lan truyền trong không trung. Từ Lê Hạ quận bay qua Vọng Nguyệt Hồ, Khuẩn Lâm Nguyên, Thanh Trì Phong, thậm chí đến tận Lâm Hải quận, người phàm ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn bầu trời. Tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vội vã hỏi, Tiêu Sơ Đình còn dám gọi thẳng tên thật của chân nhân, đúng là không sợ chết à? Là vị tổ sư đan đạo của Tiêu gia, lại thêm một tiên tộc tử phủ. Tu sĩ bốn phương đều bay lên, nhao nhao hướng Tiêu Sơ Đình cúi mình hành lễ. Tiêu Sơ Đình vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, xa xa xuất hiện một người đàn ông áo xanh, cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thần thông, chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu đột phá tử phủ, tại hạ Thanh Trì Tông Ninh Điều Tiêu thay mặt đại tông môn chúc mừng, tặng Lê Hạ Tây Ngũ Trấn làm quà, chúc mừng đạo hữu thần thông đại thành, luyện thành kim đan. Tiêu Sơ Đình khẽ cười đáp, nhà ta đã tận tâm tận lực phục vụ tông môn hơn 300 năm, tình nghĩa vẫn còn, sau này còn mong tiên tông quan tâm nhiều hơn. Ninh Điều Tiêu nghe vậy, sắc mặt vui vẻ cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu thông tình đạt lý, Tiêu gia sau này nhất định sẽ càng ngày càng phát triển. Ninh Điều Tiêu lại nghiêm mặt nói, Tiêu Nguyên Bạch bị kẻ tiểu nhân hãm hại, hiện nay đã thả hắn ra khỏi tháp, tông môn đã bồi thường tổn thất choán, người bên dưới không biết chuyện, đều tiêu e rằng sẽ làm tổn hại tình cảm giữa hai nhà. Tiêu Sơ Đình mỉm cười gật đầu, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm bóng người, đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thần thông. Lần lượt nói, thằng Kim Môn chúc mừng đạo hữu, Trường Tiêu Môn chúc mừng đạo hữu. Một đám tu sĩ tử phủ mỉm cười chào đón, hoàn toàn không có vẻ gì xem thường Tiêu Sơ Đình trước đây. Từng đường thần thông lấp lánh tỏa sáng, tôn lên vẻ xuất trần phiêu giật của họ, thậm chí một con hồ yêu ba tai còn ló mặt trong mây, cười híp mắt nhìn Tiêu Sơ Đình nữa. Tại hạ Tiêu gia Tiêu Sơ Đình, hôm nay chứng thực tờ phổ. Lý Thông Nhai đứng trên đỉnh Đê Kính Sơn, chậm rãi ngẩng đầu lên trời, khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hắn lẩm bẩm: Chỉ úy chết nhanh như vậy sao? Bên cạnh Lý Thông Nhai, một thanh niên tay cầm cung vàng rực rỡ ngẩng đầu khẽ nói: Chết hay lắm. Lý Thông Nhai siết chặt thanh kiếm trong tay, trầm giọng: Đây là chuyện trọng đại, sau 3 tháng ta sẽ đích thân đến Tiêu gia, ngươi hãy phái người đến Đông Hà để chúc mừng trước. Lý Huyền Phong cất cung lên vai, cưỡi gió bay xuống. Chẳng mấy chốc hắn đã gặp Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh, vội vã đi lên, khuôn mặt rạng rỡ. Lý Huyền Tuyên cười nói: Chỉ uy chết rồi, Thanh Trì Tông đang rối ren, ảnh hưởng của họ đối với các quận đã giảm đi một bậc. Tuyệt vời. Lý Huyền Lĩnh gật đầu, ánh mắt sáng rực lên đáp: Hiện nay Tiêu gia đã kiểm soát hơn một nửa Lê Hạ quận, khiến cho Hồ Vọng Nguyệt trở thành vùng đất biệt lập. Chỉ thông qua vài con đường lớn với Khuẩn Lâm Nguyên, Vọng Nguyệt Hồ lại tiếp giáp với Thang Kim Môn và Đại Lê Sơn. Cách Đại Mạc không xa là Kim Vũ Tông. Sau này Thanh Trì Tông chắc chắn suy yếu trong một thời gian. Vọng Nguyệt Hồ như là miếng xương trên cổ, Thanh Trì Tông muốn nuốt cũng không được, muốn nhả cũng tiếc, khó mà kiềm chế. Lý Thông Nhai gật đầu nói: Vài tháng nữa sẽ đến Tiêu gia tham dự lễ chúc mừng, ta sẽ hỏi Tiêu Nguyên Tư về những vấn đề này. Đúng vậy. Hai người chắp tay chào nhau. Lý Huyền Tuyên co mày lo lắng nói: Chúc mừng chân nhân đạt được cảnh giới tử phủ, để chúng ta đến dự lễ mà không đi ra, mà không thể đi tay không. Linh vật cấp luyện khí quá tầm thường, còn linh dược trúc cơ cảnh ở trong nhà lại không có sẵn, không biết nên làm thế nào. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lát rồi đáp: Ta cần chuẩn bị một phần quà cấp trúc cơ. Tiêu gia và nhà ta thân thiết, là có chuyện nhờ cậy, không thể qua loa. Chuyện bảo dược cấp trúc cơ không cần lo. Ta đến Đại Lê Sơn hỏi thăm Hồ Ly, nếu có không có tin tức, ta sẽ đi một chuyến đến Sơn Việt. Lý Thông Nhai hơi ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi: Trong nhà còn bao nhiêu linh thạch? Hiểu được ý của Lý Thông Nhai, Lý Huyền Tiên cung kính đáp: Vật phẩm cung phụng của Sơn Việt hàng năm đều dư thừa, trừ đi cung cấp cho tu sĩ trong nhà, hiện nay còn hơn 100 viên. Còn có rất nhiều vật phẩm cướp đoạt từ Sơn Việt năm xưa, nếu đấy từ kho ra trừ đi thì cũng chỉ được 200 viên. Tạm lấy số này ra trước. Lý Thông Nhai gật đầu, giọng nói ôn hòa: Nếu như mua sắm chút bảo dược bình thường, chắc cũng đủ dùng. Vậy thì yên tâm. Hắn phất tay, hai người lui ra. Chẳng mấy chốc một tộc binh cúi đầu đi đến, nhìn Lý Thông Nhai vẫy mắt sùng kính, cung kính nói: Lão tổ, Lý Thu Dương cầu kiến. Thu Dương à? Lý Thông Nhai nhướng mày, hiểu được ý đồ của Lý Thu Dương, khẽ nói: Cho hắn vào. Chốc lát sau, trên con đường đá xuất hiện một bóng người, khoác áo choàng xanh, hai bên tóc mai điểm bạc, ở trên mặt có vài nếp nhăn, mặt đầy vẻ hổ thẹn. Hắn cúi đầu nói: Chúc mừng tộc thúc đột phá trúc cơ. Lý Thông Nhai gật đầu, nhìn thấy Lý Thu Dương vẫn là cảnh giới thái thức đỉnh phong, huyết khí suy giảm, khí thế ảm đạm. Hắn nhíu mày nói: Ta nhớ mấy năm trước người bế quan đột phá luyện khí, xem ra là không thành công à? Thu Dương hổ thẹn. Lý Thu Dương hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: Thu Dương đã dùng bí kíp động tuyền triệt đinh quyết và động tuyền triệt khí ở nhà ta để bế quan tu luyện trong thời gian dài, nhưng mà vẫn không thể hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí ta còn hao tổn thọ mệnh và lãng phí đan dược của gia tộc ta. Nhìn Lý Thu Dương cố kìm nước mắt cúi đầu, Lý Thông Nhai thở dài, giọng nói trầm thấp: Thai tức và luyện khí đều là cảnh giới phàm thai, đến gần 60 tuổi khí huyết suy giảm, tu luyện càng khó, chỉ có đến trúc cơ mới có chút thần dị, hạn chế suy thoái sinh lực. Người đã hơn 50 rồi, hy vọng vốn nhỏ nhoi, đừng quá tự trách. Vỗ vai Lý Thu Dương, Lý Thông Nhai nói nhỏ: Hiện nay cách duy nhất là dùng tạp khí để đột phá lên luyện khí, nếu kéo dài nữa e rằng ngay cả tạp khí cũng không thể. Luyện hóa tạp khí đơn giản hơn nhiều so với luyện hóa thiên địa linh khí bình thường. Samali năm xưa chỉ mất 1 năm luyện hóa tạp khí để đột phá, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh thì lâu hơn một chút, cũng chỉ là mất từ 3 đến 5 năm để đạt được cảnh giới luyện khí. Vạn Bối hiểu được. Cảm ơn tộc thúc. Lý Thu Dương gật đầu im lặng. Lý Thông Nhai dặn dò: Người là trưởng bối trong nhà và là người có kinh nghiệm lâu đời nhất trong việc tu luyện. Ngay cả khi đã dùng linh đan và bí dược truyền đời của nhà ta mà vẫn không thể đột phá. Điều đó cho thấy độ khó khăn của việc tu luyện. Sau này ngươi có thể hướng dẫn những tu sĩ thái thức đỉnh phong trên 50 tuổi cách tu luyện tạp khí, để họ không phải trải qua những khó khăn và hao tổn thọ mệnh. Bí truyền đan dược của Lý gia tự nhiên là ám chỉ lục đan. Trong những năm gần đây, Lục Giang Tiên đã là chuyển hóa toàn bộ 6 loại luyện khí lục khí thành lục đan, khiến cho kho dự trữ lục đan của Lý gia trở nên dồi dào. Tuy nhiên họ không dám bán ra ngoài vì sợ lộ bí mật. Lục đan có công dụng đột phá cảnh giới nhỏ. Khi Lý Thù Dương đột phá đã thề huyền cảnh linh thể nên tự nhận được một viên, tiết kiệm được vài năm thời gian. Lời nói của Lý Thông Nhai khiến sắc mặt Lý Thù Dương khá hơn. Có lẽ vì được chia sẻ kinh nghiệm với hậu nhân, Lý Thù Dương tự nhủ rằng việc hao tổn một chút thọ mệnh cũng đáng giá. Chắp tay hướng về Lý Thông Nhai, Lý Thù Dương cúi đầu nói: Không sợ thúc tổ chê cười, lúc đó ăn được linh quả kỳ diệu đó, ban đầu Thu Dương tu luyện tiến bộ nhanh chóng, tự cho mình là người phúc có phúc duyên sâu dày, không ngờ lại lỡ mất con đường tu hành sau này. Sự biến đổi của phúc họa thật khôn lường, khiến cho người ta khó mà nói hết. Nếu con cháu đời sau học theo kinh nghiệm của ta, có lẽ sẽ bớt đi được đường vòng. Đó là điều đáng giá. Đúng vậy. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng an ủi vài câu, rồi lấy ra một chiếc bình ngọc. Hắn thi triển pháp thuật niệm chú, hư không bỗng nhiên hiện ra từng giọt nước. Hư không bỗng nhiên hiện ra từng giọt nước từ phủ lấp lánh. Hư không bỗng nhiên hiện ra từng giọt nước phủ tinh lấp lánh, đổ vào bình ngọc, sau đó dùng pháp quyết niêm phong lại, đưa vào tay Lý Thu Dương. Nhìn Lý Thu Dương chắp tay nhận bình ngọc, Lý Thông Nhai dặn dò: Người đột phá thất bại, tổn hại thân thể sinh mệnh. Bình này chứa tiên khí do ta ngưng tụ tiên cơ mà thành, nhưng không thể giữ lâu. Hãy dùng 2 lần mỗi ngày, cẩn thận điều tức có thể giúp người phục hồi một phần. Cảm ơn tộc thúc. Lý Thu Dương xúc động cất bình ngọc, cúi đầu thật sâu. Lý Thông Nhai cười nói: Nghe nói người nhận một đứa trẻ họ Trần làm đệ tử, này đã qua nhiều năm, đứa trẻ này thế nào rồi? Lý Thu Dương gật đầu cung kính nói: Đứa trẻ này tên là Trần Mục Phong, cùng dòng dõi với Đông Hà, thiên phú cũng không tệ, còn tốt hơn ta một chút, nay 12 tuổi, vừa bước vào thai tức tầng 3. Lý Thông Nhai nhướng mày có chút ngạc nhiên mở miệng nói: Tốt, người dạy dỗ giỏi đấy. Lý Thu Dương liên tục lắc đầu đáp: Là do đứa bé này tự mình nỗ lực, huyết thống dòng họ Đông Hà này có chút khác biệt, tổ tiên của chúng có lẽ không phải là người tầm thường. Lý Thông Nhai ghi nhớ điều này trong lòng, vẫy tay cho Lý Thu Dương lui ra, đeo kiếm điện hồng cưỡi gió bay về hướng Đại Lê Sơn. Quen thuộc với địa hình núi non, Lý Thông Nhai nhanh chóng đến một vách núi. Một cây si già lá trắng đang sừng sững trên sườn dốc, từng chiếc lá trắng rụng xuống rải rác một mảnh trắng xóa. Dưới gốc cây đúng là có một con hồ ly màu hồng đang nằm ngủ. Khi Lý Thông Nhai dừng bước, đôi tai nhạy bén con hồ ly dựng lên, híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Khi nhìn thấy hắn thì lười biếng nằm xuống kêu lên: Chỉ huy chết rồi, toàn bộ kim tính đều bị bắt đi. Người của Ti Âm mời pháp bảo đến chỉ để bắt kim tính đó. Kim tính? Lý Thông Nhai gật đầu im lặng. Hắn cũng từng nghe qua tin đồn về kim tính, nói rằng kim tính này là tinh hoa của kim đan, là nguồn gốc thần diệu của kim đan tu sĩ, sẽ hóa thành đủ loại thần vật. Tuy nhiên hắn chưa từng nghe qua ti âm, nên hỏi: Ti âm là ai? Hồ ly lắc đuôi, liếc nhìn Lý Thông Nhai đang định nói gì đó, thì đột nhiên nhảy chồm lên từ dưới đất. Đôi mắt hồ ly nó mở to kêu lên: Người đột phá trúc cơ à? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt hồ ly lập tức tối sầm lại, lăn lộn vài vòng trên mặt đất thờ hổn hển kêu lên: Ây, tức chết đi vậy, ta còn loay hoay ở luyện khí tầng 6, tầng 7 mà ngươi còn đã thành trúc cơ rồi, làm ta khó chịu, tức chết đi mà. Con hồ ly này không giả vờ, trong lòng nghĩ gì nói hết, khiến cho Lý Thông Nhai bật cười. Hồ ly mệt mỏi nói: Ta biết gì đâu, chỉ là các lão đại nhà ta nói vậy nên học theo cách nói chuyện của họ thôi. Nói xong hồ ly lại ngẩng đầu, hít hà người trên người Lý Thông Nhai, cọ sát lấy răng hỏi: Người tu được tiên cơ gì thế? Lý Thông Nhai hơi dừng lại ôn tồn nói: Hạo Hãn Hải. Hạo Hãn Hải à? Hồ ly nghi ngờ lắc đầu, sờ râu suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh đại ngộ. là Kính Long Vương. Kính Long Vương? Lý Thông Nhai kinh ngạc. Lý Thông Nhai là người nghi ngờ. Hồ Ly cười hắc hắc đáp. Đúng vậy, Kính Long Vương có khả năng điều khiển thủy mạch hạn hán, đi trong nước mà không sợ kinh động đến cua tôm cá bà ba, có thể điểm hóa nước thành bùa chú ấy hả? Đúng đấy. Lý Thông Nhai vốn định che giấu, nhưng thấy hồ ly này biết rõ ràng mọi chuyện, đành chắp tay thừa nhận. Hồ ly cười nói. Thời xưa, Kính Long Vương là tên gọi của một loại tiên cơ. Loại yêu vật có hình dạng rắn thường được đúc thành tiên cơ này, nên có tên như vậy, nghe nói cũng là một loại tiên cơ khá tốt đấy. Nó dừng một chút, cười híp mắt nhận lấy linh mễ Lý Thông Nhai đưa tới, tiếp tục nói. Trước đây chân núi phía bắc Đại Lê Sơn từng có một tu sĩ luyện Kính Long Vương, cảnh giới trúc cơ ẩn cư tu luyện. Nó lên núi để giết yêu nhiều lần, nhưng mà do không có tầm nhìn xa nên đắc tội với một số yêu tướng và bị đuổi ra khỏi núi. Ta cũng đã từng chứng kiến trận chiến đó nên nhớ rõ loại tiên cơ này. Lý Thông Nhai gật đầu. Hồ Ly duỗi người tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, rồi mở miệng hỏi. Trúc cơ tiêu tiên đại nhân ở trên núi tìm ta, có chuyện gì muốn dặn dò? Lý Thông Nhai thấy vẻ mặt trêu chọc của Hồ Ly, biết nó đang đùa giỡn nên đáp. Không dám dặn dò, chỉ là muốn hỏi đạo hữu biết bảo dược này ở đâu ở chân núi không? Bảo dược à? Hầu hết đều có chủ, cũng có một số bảo dược mà yêu quái không biết. Hồ Ly ngẩng đầu, giơ móng vuốt lên. Nhưng mà nếu ta biết thì sao có thể cho ngươi chứ? Ta đã sớm tự mình nuốt hết để nâng cao tu vi rồi. Bảo dược trong núi giống như là lúa linh của các tu sĩ vậy. Bên ngoài có ghi chép đầy đủ trong sổ sách của yêu động, phân chia rõ ràng cho từng yêu vật trông coi. Khi thu hoạch xong sẽ được đưa vào yêu động, không hề có ý đồ khác. Nếu ngươi là tu sĩ tán tu thì dễ nói, cứ đoạt được là được. Tuy nhiên nếu nhà ngươi ở dưới núi mà đắc tội với yêu động thì không phải là điều sáng suốt đâu. Lý Thông Nhai gật đầu, nói lời cảm ơn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nếu không thể tìm thấy ở trên núi, đạo hữu có biết tìm bảo dược này ở đâu không? Ta có một trường bối đột phá, nhà ta có quan hệ mật thiết với hắn, lại có chuyện nhờ vả nên cũng cần có món quà tử tế. Hồ Ly lắc đuôi, dùng móng vuốt để chỉ về một hướng trong lãnh thổ Sơn Việt đáp. Hiện tại chưa có thể đi tìm trong lãnh thổ Sơn Việt, tuy nhiên ở đó có chữ phải tu sĩ trúc cơ, chỉ cần cẩn thận vòng qua, vì Sơn Việt không giỏi trồng trọt, hầu hết diện tích đều là rừng rậm, cẩn thận tìm kiếm vài năm chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đa tạ đạo hữu. Lý Thông Nhai thầm thở dài trong đầu tính toán. 3 tháng ngắn ngủi làm sao có thể tìm được bảo dược chứ? Số tiền kia xem ra là phải bỏ ra. Trước tiên đi một vòng trong lãnh thổ Sơn Việt, tiện thể tìm kiếm thử ở các phường thị. Hồ Ly lăn tăn đôi mắt đen nháy, dặn dò. Lễ vật nhất định phải dùng bảo dược à? Chẳng lẽ là tử phủ sao? Vị trường bối kia của ngươi có phải là Tân Tấn chân nhân Tiêu gia? Lý Thông Nhai và Bạch Dung Hồ đã có tình bạn mấy chục năm, chỉ do dự một chút hồi đáp. Đúng là vị chân nhân này vừa thoát đi thanh trì, sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhà chúng ta. Hồ Ly híp mắt suy nghĩ một lúc, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi lên tiếng. Thần thông của vị chân nhân kia giống như là Khê Thượng Ông, mà Hạo Hãn Hải của ngươi chính là một trong những đạo pháp mà hắn ta tham tu. Ngươi cần phải cẩn thận đấy, đừng uống đan dược hoặc đinh dược doán ta đưa cho, nên nhớ đến tấm gương của đệ đệ ngươi, đừng biến thành thuốc bổ cho người khác. Hồ Ly tỏ ra vô cùng quan tâm. Lý Thông Nhai cũng gật đầu cảm ơn nói. Tiêu gia ta đặc biệt dặn dò về chuyện đạo tham, bản thân ta cũng đã hiểu rõ ý tứ và muốn tránh khỏi hiểm khích sau này. Tuy nhiên nói về việc phục dụng đan dược, Lý Thông Nhai cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lục tung ký ức xa xôi nghiêm mặt nói. Chỉ có một lần, khi tạ cảnh giới thái tức tầng 4, Trần Nhân đã tặng ta 3 liều thuốc tán, chỉ duy nhất một lần đó, và ta khẳng định rằng nó không liên quan đến chuyện này. Ngươi hiểu được là tốt. Hồ Ly cúi đầu xuống mệt mỏi đếm linh mễ đáp. Ta tự động yêu xuống, ở trong núi không có nhiều bạn, chỉ có thể có nhiều kẻ muốn ăn thịt ta. Ta nghĩ thế giới ngoài kia của ngươi cũng chả khác gì đâu. Ta tự trân trọng bản thân, ngươi cũng đừng có bị để bị ăn đấy. Chừng trăm năm nữa, chúng ta vẫn có thể trò chuyện dưới gốc cây này. Lý Thông Nhai ngẩn ngơ nhìn nó một lúc, rồi mỉm cười đáp. Được thôi. Nghỉ đây nha mọi người. Mọi người tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.